Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 241, xuất phát. Bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chắc chắn là chỗ này sao? Dương Ý đi bên cạnh ta, sau lưng cõng chiếc ba lô leo núi quen thuộc, phồng lên vì nhét đầy đồ. Bạch Vô Thường níu lấy tay áo Hắc Vô Thường, bước chân không vững mà cố lết về phía trước, thỉnh thoảng còn bị nhánh cây vướng vào quần áo. Ta vung tay giạt đám cỏ dại và nhánh cây chắn trước mặt. Nheo mắt lại, cảm giác mấy nhánh cây nhỏ quất vào mặt, mùi cỏ non dưới chân và hương cây cối không ngừng len lỏi vào mũi. Đạt Nạp Đặc Tư và Sisyphus lơ lửng giữa không trung. Đạt Nạp Đặc Tư cầm một chiếc lưỡi hái đen dài, vung vẩy chém đứt mọi chướng ngại trên đường, mở lối cho chúng ta. Sisyphus khoanh tay trước ngực, vừa bay vừa liếc sang Đạt Nạp Đặc Tư bằng ánh mắt màu bạc, biểu cảm phức tạp khó lường. Chắc chắn không sai đâu, lúc nãy còn có tín hiệu, ta đã dùng GPS định vị rõ ràng, phải tin vào sức mạnh khoa học kỹ thuật chứ. Dương Ý mồ hôi nhễ nhại, trán nhỏ giọt đến tận thái dương. Ta liếc hắn một cái, thấy rõ vẻ mặt chẳng chút tự tin, chỉ biết thở dài, kéo ống tay áo lau mồ hôi, nói, cái bệnh viện tâm thần đó nằm sâu trong núi, lại còn là chuyện mấy thế kỷ trước, ngươi chắc GPS còn hữu dụng, có đủ chính xác không? Vừa dứt lời, sắc mặt Dương Ý tái nhợt, trong lòng ta đã có câu trả lời. Ta ngẩng đầu nhìn quanh, khẽ cắn môi, căng ra đầu lên tiếng, tiếp tục đi thôi, giờ mà quay lại, chắc chắn là mất nhiều hơn được. Không biết phía trước chờ đợi là gì, đi một bước tính một bước, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ca ca, Bạch Vô Thường khó chịu vặn vẹo thân người nhỏ nhắn, bộ quần áo tinh xảo đã bị cào rách vài chỗ, chiếc mũ lớn vốn đội trên đầu cũng bị nàng gỡ xuống, nắm chặt trong tay, nếu không thì chắc chắn đã bị nhánh cây cào mất. Này, nếu để Vương biết ngươi dùng lưỡi hái kiểu này, chắc chắn ngươi sẽ bị trừng phạt. Sisyphus nói nhỏ, giọng bị tiếng lá cây sột soạt che lấp. Ngươi không nói, hắn sẽ không biết. Đạt Nạp Đặc Tư chẳng mấy bận tâm, còn cố ý liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Ngươi sẽ nói cho hắn sao? Vừa nghe câu này, mặt hắn lập tức ửng đỏ một cách kỳ quái, lườm đối phương một cái, nhưng bất kể giận dỗi hay không tình nguyện, đáp án đều hiện rõ trên nét mặt. Ta xấu hổ bĩu môi, từ sau trận đại chiến ở âm phủ, khi lệnh trấn quỷ dần trưởng thành, thính lực của ta cũng tốt lên không ít, dù nghe chưa rõ ràng, nhưng chỉ cần quay đầu lại, thì đến ngốc cũng nhận ra giữa hai người bọn họ đã có gì đó. Khoảnh khắc ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ diệu. Ta không phải hủ nữ, nhưng khi thấy hai chàng trai giống nhau như đúc đưa mắt nhìn nhau, gương mặt ẩn hiện nụ cười khó hiểu, lại thêm đoạn đối thoại lờ mờ kia, trong đầu ta tự động viết nên một bộ đam mỹ dài 10 vạn chữ. Đại khái, bọn họ là hai người nhẹ nhàng nhất trong cả nhóm chúng ta. Không rõ đã đi bao lâu, cả người chúng ta ướt đẫm mồ hôi, giày lấm đầy bùn đất, trong biển xanh cây lá bạt ngàn, cuối cùng cũng thấy một công trình kiến trúc lẻ loi đứng sừng sững phía xa. Này, chỗ kia, chúng ta tới rồi phải không? Ta vỗ vai Dương Ý, tay chỉ về phía trước, xuyên qua lớp cây cối rậm rạp và bụi cỏ cao ngập, thấp thoáng hiện ra bức tường xám trắng của một căn nhà. Chúng ta lập tức tăng tốc, và toàn cảnh nơi đó cuối cùng cũng hiện rõ trong tầm mắt. Một luồng hơi thở cổ xưa đập thẳng vào mặt, kiến trúc kia không mang dáng vẻ hiện đại, mái nhọn vút lên như giáo đường hơn là một bệnh viện tâm thần. Trước bệnh viện là một khoảng sân rộng, hàng rào đã mục nát vì gió mưa, những cột đá loang lổ vết rạn nứt, cánh cửa sắt đen đã rỉ sét, một sợi xích sắt buộc ngang, treo một ổ khóa nặng trịch. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng bầu trời đang trong xanh bỗng chốc phủ đầy mây đen. Ánh sáng bị nuốt trọn, gió nổi lên, cả không gian lập tức trở nên tiêu điều và đáng sợ hơn bao giờ hết. Ta xoa hai cánh tay, dùng mình vì lớp da gà nổi lên, trong tai chỉ còn tiếng gió rít và lá cây va đập loạt xoạt. Có thứ như thế này thật sao? Hắc Vô Thường từ nãy vẫn im lặng, giờ mới cất lời. Khi âm khí tích tụ đến một mức độ nhất định, nó có thể ảnh hưởng đến thời tiết và hoàn cảnh xung quanh, tạo thành loại dị tượng này, nhưng điều đó chẳng bao giờ là dấu hiệu tốt. Lời hắn khiến đầu óc ta chợt hiện lên hình ảnh cuộc chiến trong ký ức của Đinh Nhược Thủy. Khi ấy, trên đầu con quái vật kia là tầng tầng mây đen, nơi nó đi qua không một cọng cỏ mọc nổi, ngay cả trong âm phủ, ta cũng từng thấy những đám mây đen lơ lửng, lóe gấp không ngừng. Nơi này quả thực có khí tức của Minh Linh Tinh. Đạt Nạp Đặc Tư cầm một sợi dây mảnh màu vàng kim trong tay. Ở giữa là một tinh thể hình dạng bất quy tắc. Hiện tại nó đang phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như bị thứ gì đó cao một trên thích. Tuy nhiên, ánh sáng đó rất mờ nhạt. Đồng thời, nơi này cũng không hề an toàn. Bạch Vô Thường vẫn luôn nép sau lưng Hắc Vô Thường, thoạt nhìn như một con cừu nhỏ căng thẳng và sợ hãi. Nhưng ánh mắt nàng lại không hề có chút nhút nhát nào, chỉ ngập tràn sự căng thẳng và tập trung. Cửa bị khóa, chúng ta phải tìm một lối vào khác. Dương Ý kéo mạnh sợi xích sắt, sau đó lục trong ba lô leo núi lấy ra một cái rìu. Chém liên tục mấy nhát, nhưng sợi xích vẫn cứng như đá. Cánh cửa sắt chẳng hề nhúc nhích. Hắn thở đê ốc, tay buông rũ xuống, đành chịu thua. Đạt Nạp Đặc Tư vừa định dùng lưỡi hái chém đứt xích thì bị Sisyphus ngăn lại. Ta liếc nhìn lưỡi hái dài thon trong tay hắn, liền biết đó không phải vật thường, cũng không ép hắn ra tay. May mắn thay, ở góc sân bên hông, chúng ta phát hiện một cánh cổng sắt đang khép hờ, cỏ dại mọc vươn đến ngang người, chen chúc quanh lối vào. Chúng ta đẩy cửa rồi lặng lẽ bước vào. Nhưng vừa đến ngưỡng cửa của tòa nhà, cả nhóm bỗng khựng lại. Không ai bước tiếp, các ngươi vào trước nhìn thử đi. Cuối cùng, Dương Ý vẫn chịu không nổi áp lực, đẩy nhẹ Hắc Vô Thường, ý bảo hắn đi đầu. Dù chúng ta đông người, không khí xung quanh vẫn nặng trĩu, khiến ai cũng cảm thấy khó thở. Để ta, Đạt Nạp Đặc Tư lên tiếng, chủ động tiến lên trước. Hướng thẳng đến cánh cửa đang đóng kín. Bảo vệ vương hậu là nhiệm vụ của chúng ta, sao có thể để các ngươi mạo hiểm? Hắn điềm nhiên đẩy cửa ra. Một mùi lạ nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Bụi bặm lơ lửng trong không khí, mờ mịt như sương khói. Trời khi nãy còn sáng rõ, giờ đây đã bị mây đen phủ kín. Ánh sáng biến mất hoàn toàn. Dù đến nơi này khi trời còn ban ngày, chỉ trong vài phút, cảnh vật đã chìm vào bóng tối. Dương Ý giun tay bật đèn pin, bước chân do dự, không dám tiến lên thêm bước nào. Trời à, sao lại tối thui rồi? Khi nãy rõ ràng còn là ban ngày mà. Hắn không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Môi trường nơi đây cực kỳ ác liệt, tràn ngập hơi thở rợn người. Cho dù là giữa ban ngày, cũng không mấy ai dám lại gần. Huống chi lúc này đã là đêm đen phủ kín, những chuyện ta từng trải qua so với Dương Ý nhiều hơn rất nhiều. Từ vụ việc ở ngôi nhà đen Nhật Bản, đến khi biết về trận đại chiến 20 năm trước qua Đinh Nhược Thủy. Tất cả khiến ta có thể nhanh chóng thích nghi và đối mặt với những tình huống thế này. Ta giật lấy đèn pin trong tay hắn, nói, ngươi đi sau ta, chúng ta cùng tiến vào. Nơi này không phải chỗ có thể ở lâu. Người cứ cọ tới cọ lui như vậy, chỉ khiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ bị trì hoãn. Để ca một trên thích hắn một chút, ta quay đầu hỏi Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch, ngươi có sợ không? Cô bé khẽ lắc đầu, giọng rất điềm tĩnh. Nương nương, Tiểu Bạch không sợ, hơn nữa còn có ca ca ở đây, ta càng không cần sợ. Ta bật cười, liếc nhìn Dương Ý, ánh mắt như đang nói, một tiểu muội muội còn không hề run rẩy, ngươi là đàn ông trưởng thành, rụt rè như vậy không thấy mất mặt sao? Hắn cũng hiểu được ẩn ý, miễn cưỡng bước lên vài bước, ưỡn ngực, tỏ vẻ cứng rắn, ta mới không sợ đâu. Giọng có phần chột ra, nhưng vẫn cố nâng cao thanh âm phản bác. Ta có nói gì đâu. Ta bật cười thành tiếng. Rõ ràng ta chưa nói gì cả. Chính hắn lại tự đâm trúng chỗ nhột. Thái độ vụng về ấy ngược lại làm ta thấy nhẹ lòng hơn đôi chút. Vương hậu, các ngươi vào xem đi. Giọng đạt nạp đặc tư vọng ra từ bóng tối. Thân ảnh đã khuất hẳn. Ta nắm tay áo Dương Ý, kéo hắn cùng bước vào trong. Trong đại sảnh hiện ra một chiếc bàn giống như bàn lễ tân. Trên mặt phủ đầy giấy tờ và sách vở. Nhiều tờ rơi rụng tản mát dưới sàn. Phần lớn đã rách nát. Gần cửa sổ có một chiếc xe lăn bỏ không. Trên lưng ghế và mặt mồi còn loang lổ dấu đỏ. Giống vết máu. Đạt nạp đặc tư cúi người. Nhặt lên một vật kim loại đặt trên xe lăn. Ta đưa đèn pin lại gần để soi rõ hơn. Đây là còng tay. Hắn gật đầu xác nhận. Ta lại quay sang hành lang bên cạnh cửa sổ. Phóng mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh. Xem ra, chuyện bệnh viện tâm thần ngược đãi bệnh nhân cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Dương Ý trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt. Cecilus thì đứng bên chiếc bàn, cúi đầu lật xem một tập hồ sơ, ánh mắt quét qua những tờ giấy cũ kỹ. Ở đây ghi lại thông tin bệnh nhân nhập viện, cùng với thời gian điều trị. Hắn vừa dứt lời, ta chợt nghe thấy một âm thanh lạ bên tai, như thể có vô số người thì thầm sát bên tai ta. Cẩn thận lắng nghe, ta nhận ra họ đang nói tiếng Anh, nhưng giọng nói thì hỗn tạp, nam nữ già trẻ đủ cả. Đan xen rối rắm khiến ta hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Đột nhiên, một chàng cười con gái vang lên, không rõ phát ra từ đâu. Tiếng cười, hi hi ha ha, rất đỗi nghịch ngợm và đáng yêu. Nhưng trong không gian thế này lại trở nên kỳ dị đến rợn người. Vừa sinh động, vừa ma mị, ai? Dương Ý phản ứng thái quá, lập tức hét lên, ta giật mình. Vội đưa tay bịt miệng hắn lại. Chẳng ai biết còn bao nhiêu thứ đang ẩn mình trong nơi này. Chúng ta không thể tùy tiện la hét. Chỉ cần kinh động sai thứ thì phiền phức sẽ đến ngay lập tức. Cách chương